Chương 973, Đối chiến. Hùng Đình Sơn dừng một chút, lại cười nói thêm, Tứ ca, ngươi không biết, ta từng nhiều lần nói với vợ rằng hoàng cung đại sở ta xa hoa lộng lẫy, hai tử ta cũng nghe ta nói vậy, nếu lần đó không được tiến vào hoàng cung, ngươi làm chồng làm cha quả thực mất mặt, ha ha ha. Trịnh Bá Gia nhìn một màn này, trong lòng rốt cuộc cũng coi như hiểu được tình huống này. Nói chung, lần này Nhiếp Chính Vương tới vì thanh lý môn hộ. Nhưng vì sao lại mang hắn tới? Hùng Đình Sơn thở dài, tiếp tục nói, mẫu phi ta xuất thân từ tỳ nữ, nhân phụ hoàng năm đó uống say rượu mà được lâm hạnh. Thân phận ti tiện, cho nên ta vẫn luôn bị phụ hoàng xa cách, nói chung cảm thấy ta làm bẩn huyết mạch hỏa phượng, cho nên khi ta vừa mới thành niên, phụ hoàng đã tống cổ ta đi Ngô Đồng Quận, bổn ý chính là muốn cho ta tự sinh tự diệt, nếu ta không còn, phụ hoàng còn có thể lấy ta làm một cái gương tốt vì sở nhân. Hùng Đình Sơn nói đến đây, trầm ngâm nói, còn nếu mệnh ta tốt, ta không chết, Ngô Đồng Quân chướng khí độc trùng, không đủ giết chết ta. Khả năng cái này giống các lão nhân thường nói, tiện mệnh dễ nuôi đi. Nhiếp Chính Vương nhìn lão ngũ nói, ta kỳ thực cũng không để ý mấy cái xuất thân mẫu tộc kia. Mà xem bản lĩnh, mấy tên phế vật kia đều bị ta bắt nhốt lại rồi. Ha ha ha ha ha. Hùng Đình Sơn vỗ đùi cười thật vui vẻ. Huynh đệ hai người, khoảng cách rất xa, nhưng ai cũng rõ ràng, phần diện chính nằm phía sau. Tiếng cười của Hùng Đình Sơn dần dần thu liễm, hắn nhìn Nhiếp Chính Vương, nói, ngay cả kinh đô cũng trong tay ca ca ngươi, tông tộc cũng trong tay tứ ca, nhóm Vu Chính cũng ủng hộ tứ ca ngươi, những đại quý tộc đại sở đó trên cơ bản đều tán đồng ngươi. Tứ ca, tại sao còn chưa kế vị? Bởi còn ngươi. Tứ ca nói chuyện thẳng thắn thế sao? Cái này làm cho đệ đệ ta. Thật không dễ nói tiếp. Nói chung hiện tại không thể để đệ đệ lấy đạo ra, cho tứ ca thích làm gì thì làm này. Nhiếp Chính Vương lắc đầu, nếu người chết như vậy, đệ muội sẽ tức giận, tướng sĩ Ngô Đồng Quận sẽ tức giận, người người tan nơi đó sẽ tức giận, còn Yến Nhân sẽ thật cao hứng, cuối cùng trẫm cũng tức giận. Hùng Đình Sơn gãi gãi đầu, nói, cũng phải. Dừng một chút, Ngũ Hoàng Tử lại nói, chính tứ ca người am hiểu chuyện này nhất phải không? Muốn chết kỳ thực có rất nhiều phương thức, thật làm đệ đệ khó lựa chọn, có điều ta tin tưởng tử ca đã thiết kế giúp ta rồi, phải không? Ngũ Hoàng Tử lại liếc nhìn Nhiếp Chính Vương. Lại nói, tứ ca nhà ta am hiểu tính kế nhất, nếu không lão đại lão nhị lão tam bọn họ thế nào vừa mới phát động, cái mông vẫn chưa ngồi nóng đã bị tứ ca ngươi tóm rồi. Đáng tiếc, vẫn bởi phụ hoàng chúng ta ra đi quá sớm, ngươi nói nếu phụ hoàng đều an bài toàn bộ, có phải bớt lo hơn nhiều không? Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, nói, phụ hoàng cố thêm nửa năm nữa thôi, mọi chuyện còn lại, ta có thể giúp hắn an bài. Tứ ca, ha ha ha, ta đối với lão cha này vốn bất mãn rất lâu, nghe tin tức ngày đó lão cha băng hà, ta cao hứng đến mức uống ba vò rượu. Nói cái ngươi muốn đi. Nhiếp Chính Vương nói. Ngô Đồng Quận, các cứ đất phong. Nhiếp Chính Vương mở tay ra, nói, hiện tại, Ngô Đồng Quận và phiên trấn, có gì khác nhau? Minh chỉ. Nhiếp Chính Vương lắc đầu. Không có khả năng. Tại sao? Yến Hoàng đã thi hành chính sách, ngựa đạp môn phiệt, đại sở ta còn phải hạ minh chỉ lập phiên, chuyện này quá ngu, trẫm sẽ không làm. Ta cũng biết tử ca người sẽ không đồng ý, cho nên ngài hãy nghe một ít ý tưởng của đệ đệ, được không? Có thể, cấm quân hoàng tộc không tới đi. Phạm vi 20 dặm, không một binh một tốt. Tứ ca làm việc. Quả nhiên mọi mặt chu đáo. Hùng Đình Sơn vỗ vỗ tay. Trong khách điếm, một lão già mặc áo da cá, lão già cầm trong tay giỏ cá, bàn chân vô cùng lớn. Người Tang tộc, Mạnh Khuê, gặp qua Nhiếp Chính Vương đại sở. Lão giả hướng Nhiếp Chính Vương chào hỏi. Ngay sau đó, vị đánh xe lúc trước đi xuống, đứng trước người Nhiếp Chính Vương, chắp tay ôm quyền nói, Hồng Môn Dương, gặp qua Ngũ Điện Hạ. Hồng sư phó đánh xe, tứ ca thật phô trương. Hồng Môn Dương chính là tam phẩm quyền sư, một tay công phu khai sơn quyền, từng uy chấn giang hồ, sau đó được triều đình mời chào, nhập hoàng cung, làm võ sư cho hoàng tử. Hùng Đình Sơn đứng lên, hướng Hồng Môn Dương ông quyền nói, tiểu ngũ tử. Gặp qua Hồng sư phó. Hồng Môn Dương vuốt trâu mỉm cười, nhưng ánh mắt, thực mau rơi trên người lão già người Tang kia. Mà đúng lúc này, trong khách điếm lại có một nam tử trung niên cầm đao đi ra, nam tử mặc chữ điền, trên mặt không có một sợi lông tóc, so với hòa thượng còn sạch sẽ hơn. Ngô Tuấn Thanh, gặp qua nhiếp chính vương đại sở. Trịnh Bá Gia đứng nơi xa, nhìn về phía Trần Đại Hiệp bên người, hỏi, luyện đao. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, nói, thiên hạ phân đạo tông làm bảy gia, Ngô Tuấn Thanh là tông chủ đoạn đạo tông. Nghe có vẻ lợi hại. Trịnh Bá Gia bình luận, có điều hắn cũng dùng đao. Nên tiếp tục hỏi, lợi hại thế nào? Thế gian trăm khí, kiếm giả vi tôn, nhưng người cầm đao cường đại chân chính, không hề kém hơn kiếm khách. Cho nên, Trịnh Bá Gia nhìn về phía Tạo Kiếm Sư ngồi bên cạnh. Tạo Kiếm Sư đang ngồi nơi đó đào lỗ tai, thấy ánh mắt Trịnh Phạm liếc tới, hơi nghi hoặc nói, tại sao Tô Tiên Sinh nhìn ta? Ân, không phải người sẽ lên sao? Ông. Một âm thanh phá âm truyền đến, một thiếu nữ mặc váy hoa xuất hiện, trong tay thiếu nữ bắt lấy một bông hoa, hồng diễm diễm, sau khi hiện thân đứng nơi đó, một bên cười ngây ngô một bên ăn hoa. Đây là ai? Trịnh Phàm hỏi. Trần Đại Hiệp lắc đầu, không quen biết. Ngươi không phải cũng lăn lộn giang hồ sao? Tạo Kiếm Sư mở miệng nói, tích niệm trạng tần nguyệt nguyệt, hấp thực hoa, loại hoa ngâm qua máu người. Vậy hẳn chung sở thích với A Minh rồi. Thực mau, trong khách điếm lại có một vị nam tử khác đi ra, đầu nam tử không cao, nhưng dáng người chắc nịch, người mặc áo giáp da, cầm song chù y trong tay. Sau khi nam tử kia đến, va chạm song chù y, nói, tham tướng Ngô Đồng Quân Mạc Hỷ Lai, kiến vương thượng, Ngô Vương Phúc Khang. Trịnh Phàm lần thứ hai nhìn về phía Tạo Kiếm Sư. Hình như đến lượt ngươi đi. Ai ngờ sau đó trong rừng. Một nam tử cầm thương đi ra, một nam tử thực giản dị, vô luận bộ dáng hay khí chất đều không có gì đặc thù. Hùng Đình Sơn trực tiếp duỗi tay chỉ nam tử cầm thương kia nói, tứ ca, không phải nói phụ cận không một binh một tốt sao? Lương thống lĩnh thế nào ở chỗ này? Nam tử cầm thương nghe vậy, chắp tay nói, ngũ điện hạ không biết, tội nhân vừa đánh chết một nha nội của Độc Cô Gia, đã bị vương thượng tước đoạt chức quan. Cái này cũng được sao? Hùng Đình Sơn vẫn không phục. Lương Nhạc gật đầu, tất nhiên có thể. Mạc Hỷ Lai, ngươi xem. Chương 974, không công bằng. Hùng Đình Sơn hỏi tên lùn kia, Mạc Hỷ Lai liếm liếm môi, nói, sớm nghe nói thương pháp Lương gia uy chấn tứ phương, nhiều thế đệ đều kế tục vị trí lãnh đạo trong cấm quân, nhưng điện hạ, ta vẫn tiếp được. Lúc này Hùng Đình Sơn mới gật gật đầu, không tính toán truy cứu, có điều vẫn yên lặng cởi bỏ áo choàng, lộ ra da ngực, hộ, tứ ca, đệ đệ ta cũng muốn lên, ta biết vị tiên sinh Độc Cô Gia kia cũng theo người đến rồi, để hắn tới đây chơi với ta, ha ha ha ha, toàn bộ giang hồ đều muốn biết Tạo Kiếm Sư đại sở ta rốt cuộc biết đánh nhau hay không, rốt cuộc có phải hư danh hay không. Tứ ca, ngài cũng muốn biết đi, hôm nay đệ đệ ta giúp ngươi bóc cái mặt nạ này. Trịnh Phàm lần thứ hai nhìn về phía Tạo Kiếm Sư. Tạo Kiếm Sư hơi tức giận, nói với Trịnh Phàm, ồn ào quá. Vãn bối cũng muốn biết. À, nhiếp chính vương bên kia không kêu Tạo Kiếm Sư xuất chiến, mà chủ động đi lên trước, nói với ngũ hoàng tử, ngũ đệ, huynh đệ chúng ta đã lâu không luận bàn rồi. Ca, ngươi biết không, khi còn nhỏ Hồng Sư phó dạy chúng ta quyền pháp, mỗi lần cùng các huynh đệ luận võ luận bàn, đệ đệ ta không dám dùng toàn lực. Bởi sợ đánh đau các ngươi, làm cuộc sống của mẫu phi ta trở nên gian nan hơn. Ca ca, ngươi là người ngồi trên cao, tính người phẩm cấp cao, nhưng đệ đệ ta chính là chém giết từ vùng Ngô Đồng quận ra. Nhiếp chính vương lắc đầu, nói, không sao, lần này, ngươi không cần lưu lực. Lúc này lão già người tan kia mở miệng nói, ngũ điện hạ, tính thắng thua thế nào? Hùng Đình Sơn nói, ta và tứ ca không tính. Bởi ngôi vị hoàng đế đại sở không cần một tên vũ phu chỉ biết đánh nhau lên ngồi. Lão già người tan kia nghe vậy, tự hồ có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu lựa chọn đồng ý. Trịnh Bá Gia thấy Tạo Kiếm Sư lấy ra hai cái hồ lô, sau khi rút nút lọ ra. Phát hiện bên trong không phải rượu, mà là quả tương, cũng chính là nước trái cây, lập tức chủ động đi qua, ngồi trên mặt đất. Tạo Kiếm Sư tức giận liếc Trịnh Phàm một mắt, ném một cái hồ lô cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm duỗi tay tiếp được, uống một ngụm, phát hiện hương vị thật đúng là không tồi, không giống nước trái cây bình thường, không phải ngọt cũng không phải chua, nhưng uống một ngụm rất sảng khoái. Đây là cái gì? Trịnh Phàm hỏi. Uống ngon không? Uống ngon. Uống ngon là được, hỏi nhiều như vậy làm gì, lần sau nếu muốn uống, tới đổi một bài thơ. Vậy cũng được đi. Sao chép thơ từ? Trịnh Bá Gia thật đúng là không đau lòng, đợi sau khi trở về tìm người mù, viết lại tuyển tập 300 bài thơ đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng ký tên đều là của ta. Cái này. Tạo kiếm sư uống một ngụm, nhỏ giọng nói, lúc trước ta cũng nói vậy với Ngô Hóa Bình, có điều không dùng hồ lô này đổi, mà dùng chính là kiếm. Giang hồ đồn đãi, bởi tạo kiếm sư rèn Long Uyên đưa cho kiếm thánh, cho nên kiếm thánh trả nhân tình này bằng cách thổi phồng giúp tạo kiếm sư nổi danh. Trịnh Bá Gia chỉ phía trước, nói, đây muốn luận võ sao? Rõ ràng như vậy, Tô Tiên Sinh còn phải hỏi sao? Không. Vãn bối chỉ cảm thấy như vậy tựa hồ hơi quá mức trò đùa. Nga. Ở Tô Tiên Sinh xem ra, hai bên thêm lên mấy chục vạn đại quân đánh thời gian 2-3 năm phân ra thắng bại, mới đủ trang trọng. Vãn bối không có ý này. Sắp xỉ ý này đi, đều là hoàng tử sở quốc, hà tất làm cứng nhắc. Người nhìn đi, lão nhân người Tang tộc kia đại biểu chính là thái độ người Tang tộc Ngô Đồng Quận, Đoạn Đào Tông là danh môn đại phái bản thô Ngô Đồng Quận, Ngô Tuấn Thanh đại biểu, chính là thái độ người giang hồ Ngô Đồng Quận. Mạc Khỉ Lai, xuất thân quận Bình Ngô Đồng Quận, hắn đại biểu. Chính là thái độ của 10 vạn binh Ngô Đồng Quận. Tạo kiếm sư lại nhâm nhi ngụm nữa, tiếp tục nói, tam đại thế lực Ngô Đồng Quận đều ở đây, trận này sau khi thắng thua, đều có thể xem như tâm phục khẩu phục. Vô luận kết quả thế nào chỉ có thể bóp mũi nhận, chẳng phải tốt hơn kết quả mấy chục vạn đại quân đối chọi, giết khiến trời đất u ám máu chảy thành sông sao? Xác thực. A, Hồng Môn Dương ông quyền, nói, mời. Lão già người Tang gật gật đầu, lui về phía sau nửa bước, quát, tới. Bên sườn, Tần Nguyệt Nguyệt lại đem vài miếng cánh hoa nhét vào trong miệng, một bên nhắm nuốt một bên hỏi, nghe nói người luyện đạo. Thịt trên người đều thối. Vậy huyết cũng thối sao? Ngô Tuấn Thanh rút đao ra, nói, cô nương có thể tới nếm thử. Trầm khí, kiếm vi tôn, xem thường đạo khách, xem như giang hồ khinh bị bất thành văn. Cho nên, cơ hồ mỗi đạo khách đi trên đường thấy kiếm khách đi qua người, trước tiên sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ đi, sau đó lại phun một ngụm nước bọt đối với bóng dáng của bọn họ. Trịnh Bá Gia cũng dùng đao, cho nên đối vị kia gọi là Tần Nguyệt Nguyệt kia thực khó chịu. Vấn đề là, Tần Nguyệt Nguyệt cũng không phải dùng kiếm. Tích Niệm Trang thoạt nhìn như một môn phái giang hồ, kỳ thực là một phần của Phượng Sao. Bên trong sẽ giam giữ một ít tù nhân có thân phận mẫn cảm, dụng hình thẩm vấn. Tần Nguyệt Nguyệt thích ăn cánh hoa hấp huyết, cũng vì nơi đó không thiếu máu, giống A Minh vẫn luôn ngóng trong đánh giặc, bởi khi đánh giặc hắn mới không thiếu máu tươi mới, ngoài ra còn có thể lựa chọn đồ tốt sau chiến trường. Lương Nhạc quét ngang trường thương, Mạc Hỷ Lai song chú ý nhất cử. Hai người đều xuất thân từ quân lữ, không có gì liên quan đến giang hồ, trực tiếp và thẳng thắn đi lên, không cần nói nhiều. Cho nên, kế tiếp, vị trí chỗ ngồi giữa Tạo Kiếm Sư và Trịnh Bá Gia, có thể quan kháng ba vị cao thủ giao phong. Hồng Môn Dương quyền phong cương ngạnh, phóng xuất ra quyền cương có thể ngăn chặn xoa kích của lão già kia, từ lúc bắt đầu, hắn chiếm cứ thượng phong, lão già kia chỉ có thể chống đỡ. Bên kia, Tần Nguyệt Nguyệt sử dụng binh khí là Gia Sói Tiên. Vũ động lên, các bay đá chạy, tự thành cách cục, Ngô Tuấn Thanh chỉ có thể không ngừng tới lui né tránh, tìm kiếm cơ hội. Mà Lương Nhạc và Mạc Hỷ Lai bên này, cục diện đã hơi nghiêng về một phía, Mạc Hỷ Lai bị đánh đến mức mất một cái đại chú ý. Trịnh Bá Gia cũng luyện võ, cho nên hiểu rõ tại sao chênh lệch giữa Lương Nhạc và Mạc Hỷ Lai lại lớn đến vậy. Khả năng cảnh giới hai người chênh lệch không lớn, nhưng Lương Nhạc làm giáo đầu, ngày thường nghiên cứu chính là thương pháp. Mạc Hỷ Lai là tham tướng, cái am hiểu nhất chính là chém giết trên chiến trận. Ở trên chiến trường, ai sẽ cùng ngươi văn minh chiến đấu? Thói quen của người trên chiến trận thường thường dùng chiến pháp dứt khoát đơn giản nhất, có cơ hội một đao chế địch, không cơ hội chạy nhanh kéo dài khoảng cách để ngăn ngừa bên cạnh có người đâm lén ngươi. Tổng thể mà nói, trừ bỏ Tần Nguyệt Nguyệt nơi đó còn tính ngang nhau, hai bên khác, thể thắng đã nghiêng rồi. Không công bằng. Trần Đại Hiệp nói. Chương 975, Linh. Hắn cảm thấy loại quyết đấu này, thực không công bằng, Trần Đại Hiệp là người thành thật, trong lòng hắn thế nào, trong miệng nói ra kỳ thực cũng như vậy. Trịnh Phàm nói, Ngay cả tính trên chiến trận, Ngô Đồng quận lấy sức một quận chống loại toàn bộ Sở quốc cũng gặp cục diện như vậy. Tạo kiếm sư nghe vậy, không khỏi mở miệng nói, Tô tiên sinh có lời giải thích như vậy, khiến ta hơi ngoài ý muốn. Trịnh Phàm cười cười. Tạo kiếm sư lại uống một ngụm TR quả tương ông hồ lô, nói, kỳ thật, cục diện đã định rồi, bọn họ đơn giản chỉ diễn cho qua mà thôi. Đây là lời nói dối. Một câu nói dối đối với người giảng hòa, nhưng Trịnh Bá Gia không chọc phá. Hùng Đình Sơn và Nhiếp Chính Vương bên này còn chưa đấu võ, nhưng quyết đấu bên kia, cục diện đã bày ra rồi. Ngũ Hoàng Tử cười khổ nói, tứ ca không hổ là Nhiếp Chính Vương đại sở, cao thủ tụ tạp không ít dưới trướng. So cái này, vốn tứ ca ta chiếm tiện nghi ngươi. Thân là người cai trị tối của Sở quốc, tự nhiên có bó lớn cao thủ sẽ nguyện ý hiệu lực cho hắn. Trên điểm này, Hùng Đình Sơn chỉ có một Ngô Đồng quận làm chỗ dựa, hoàn toàn kém hơn. Hùng Đình Sơn đè thấp thân mình, nói, tứ ca, chúng ta cần động thủ không? Nhiếp Chính Vương mở cánh tay ra. Kéo cổ tay áo lên, lộ ra ấn ký hỏa phượng. Ấn ký bắt đầu tỏa sáng, ngay sau đó, một đạo hư ảnh ngọn lửa xuất hiện phía sau Nhiếp Chính Vương. Đôi mắt Trịnh Bá Gia lập tức trừng to, bởi một màn này cho Trịnh Bá Gia một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới này, hắn thấy có người khách sử dụng linh hồn thể ngoại trừ hắn. Ma Hoàng chính là linh hồn thể, cho nên, Nhiếp Chính Vương kỳ thật cũng đi con đường giống Trịnh Phàm. Sau khi Hùng Đình Sơn thấy vậy, nói, cho nên, huyết mạch xác thực phân ra đắt rẻ sang hèn. Con cháu hoàng thất dùng tinh huyết hỏa phượng nhập thân. Sau đó đến đại trạch hấp dẫn yêu thú đi theo, đầu thanh mãn của Hùng Lệ Tinh cũng không ngoại lệ. Nó đã xem như là yêu thú có tố chất cực tốt, rốt cuộc từ khi Sở Hầu khai biên đến nay, không ngừng suy thoái không chỉ là người người tan, còn có yêu thú trong đại trạch. Giống đạo lý đời sau phạm vi hoạt động của nhân loại không ngừng được mở rộng làm cho nơi sinh sống của động vật hoang dã không ngừng giảm bớt. Nhưng mà, Nhiếp Chính Vương hấp dẫn tới không phải một đầu yêu thú, mà là một đầu linh. Cái này cũng chính là hồn của yêu thú thân chết, hồn phách bất diệt. Có thể đản sinh ra linh yêu thú. Vốn cực kỳ không đơn giản, linh muốn không tiêu tan gian nan cỡ nào, cho nên có thể thấy được độ quý của linh. Trong lòng Trịnh Bá Gia đã nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương dẫn linh nhập thể mà nói, có thể giống hắn hay không, phản phất thân thể bị đào không, chỉ có thể nằm trên giường đơ đơ. Nhiếp Chính Vương lắc đầu, nói, chỉ là vận khí thôi, đúng rồi, hôm nay, ta mời một vị đệ tử của Diêu Sư tới, chính là muốn hắn tới đây chứng kiến. Tứ ca xác thật, an bài cực kỳ thỏa đáng. Lúc này Trịnh Bá Gia mới hiểu rõ, tại sao Nhiếp Chính Vương muốn kéo hắn tới đây, cho nên thân phận hắn hiện tại giống phóng viên đưa tin khi lãnh đạo ra ngoài công tác. Cho nên, hết thảy đều là an bài. Tạo kiếm sư tự hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Trịnh Phàm, nói thẳng, nếu thật sự muốn đánh, khẳng định đã sớm đánh nhau rồi, chư vị hoàng tử, kẻ khởi binh, kẻ đăng cơ, cái gì nên làm đã làm rồi. Bên này, Vương Thượng không lựa chọn đăng cơ, bên kia, Ngũ Điện Hạ cũng không lựa chọn khởi binh, kỳ thật, vì hai bên đều muốn cho đối phương một cái bậc thang. Trịnh Phàm nói. Tạo kiếm sư gật gật đầu, nói, một cái so sánh không tồi. Vậy không cần lo lắng. Trịnh Bá Gia nói. Lo lắng. Trịnh Bá Gia khẳng định nói, thân là càn nhân. Hiện tại ta cũng không hy vọng Nhiếp Chính Vương sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cục diện hiện tại chính là càng sở liên minh chống lại Yến quốc, nếu Nhiếp Chính Vương Sở quốc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm cho Sở quốc lần thứ hai chia bè kéo cánh, đây là cục diện càng quốc tuyệt đối không muốn thấy. Đừng nhìn hiện tại Trung Thiên Lãng ở tuyến biên cảnh thực sự vui vẻ, nhưng đó là bởi hai nhanh thiết kỵ tinh nhuệ nhất Yến quốc vẫn chưa cắm cờ tại Ngân Lãng quận. Nếu Đại Yến giống lúc trước Nam Hạ càng quốc mượn đường, trấn bắc tỉnh Nam hai quân tinh nhuệ tập kết, vậy cục diện đã hoàn toàn bất đồng. Ngay cả Trung Thiên Lãng có dũng khí như cũ, cha hắn là Trung Văn Đạo cũng không có khả năng đồng ý để hắn mang đội ngũ kỵ binh vừa mới vất vả xây dựng lên chết oan. Đương nhiên, đứng trên góc độ của Trịnh Bá Gia, hắn ước gì Nhiếp Chính Vương trực tiếp chết ở nơi này, lúc trước trong lòng hắn kỳ thực vẫn mang theo sự chờ đợi, hiện tại biết được Nhiếp Chính Vương và Ngũ Hoàng Tử ăn ý như vậy, trong lòng thật sự hơi thất vọng. Có điều, cái này cũng tự nhiên, đều là Đại Quốc Phương Đông. Không có khả năng Yến quốc bên này ra hết văn sĩ võ tướng, các quốc gia khác đều là giá áo túi cơm. Vẫn có chút lo lắng. Tạo kiếm sư nói, sau đó lấy ra một kiếm điêu khắc tối hôm qua ra, nói tiếp, ngôi vị hoàng đế quá hấp dẫn, mà suy nghĩ con người, thường thường dễ dàng lắc lư. Nhiếp chính vương kỳ thật cũng đánh cuộc, vì vận mệnh quốc gia đại sở đánh cuộc, kỳ thực nhiếp chính vương đã thắng ổn, tính triệu tập đại quân, cũng có thể bình định Ngô Đồng quận. Cho nên nguyện ý đánh cuộc, hy vọng sở quốc có thể tránh hao tổn lần này. Phải biết rằng, vì ngôi vị hoàng đế, ví dụ về thân huynh đệ phụ tử trở mặt thành thì quả thực nhiều không kể xiết, ai dám bằng phẳng, đồng thời. Ai lại dám cam đoan bản thân bằng phẳng, đối phương sẽ không biến hóa. Trần Đại Hiệp mở miệng nói, cho nên, tại sao muốn đánh trận này? Trịnh Phàm trực tiếp trả lời nói, vì công đạo. Vì cho người Tang tộc một cái công đạo, vì cho quân binh Ngô Đồng quận một cái công đạo, vì cho thế lực bản thổ Ngô Đồng quận một cái công đạo. Bởi rất nhiều thời điểm, đều không phải chỉ người nắm giữ bọn họ, mà bọn họ đẩy ngươi lên trước. Một khi ngươi không cách nào cho bọn họ đủ công đạo, bọn họ sẽ đẩy một người tới đằng trước. Ngũ hoàng tử kỳ thực đứng vị trí này. Tạo kiếm sư nhìn kỹ Trịnh Phàm. Vị đệ tử Diêu sư này thực sự cho người ta cảm giác không giống nhau, tự nhiên có thể nói ra lời này. Bên kia, ngũ hoàng tử đã đi tới trước mặt nhiếp chính vương. Hư ảnh ngọn lửa ngoài thân nhiếp chính vương vào lúc này đột nhiên phóng thích, hình thành một đạo kết giới. Trịnh bá gia có thể rõ ràng cảm giác được, đầu linh kia của nhiếp chính vương so với ma hoàng hiện tại của hắn cường đại hơn nhiều, đương nhiên hiện tại ma hoàng còn chưa thăng cấp, sau này ma hoàng còn có thể tiếp tục thăng cấp, tiềm lực hai bên hoàn toàn bất đồng. Hùng Đình Sơn lại đem khí huyết hoàn toàn động lại quanh thân. Mạnh mẽ khai phá kết giới nhiếp chính vương, đi tới trước mặt nhiếp chính vương, đao trong tay cũng hất lên. Đôi mắt Trịnh bá gia cũng bắt đầu không ngừng trợn to. Trong lòng cũng kêu, chặt đi, chặt đi, chặt đi. Chương 976, kết thúc gì? Chỉ cần chặt đi, hắn có thể về Tuyết Hải Quan thu thập đồ vật, chuẩn bị đi theo Tỉnh Nam Hầu nhập sở rồi. Đao Hùng Đình Sơn xác thực chặt bổ xuống, nhưng sau khi kết giới bên ngoài bị đột phá, đột nhiên thu về, trực tiếp và chạm tới. Phốc. Mũi đao trực tiếp đâm vào ngực nhiếp chính vương, nhưng không đợi Hùng Đình Sơn phát lực hoàn toàn đẩy mũi đao tiến vào, ngọn lửa lúc trước hình thành kết giới đã hóa thành từng sợi trói buộc lại. Đao rời người, cả người Hùng Đình Sơn bị giơ cao cao lên, như bị mạng nhện hoàn toàn trói buộc. Ngực nhiếp chính vương thẩm thấu ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ. Trịnh Phàm nhấp nhấp môi, cái này thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Trịnh bá gia lại nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là nhất chiêu này, một màn này đều do hai anh em bọn hắn thiết kế và an bài. Nhiếp chính vương cố ý để Hùng Đình Sơn đánh xuyên qua đạo kết giới đầu tiên, cố ý cho Hùng Đình Sơn cơ hội ra một đao này đối với hắn, nói chung và trải nền cho kịch bản tiếp theo. Làm người già nghề trong thiết kế kịch bản, Trịnh bá gia nhập thần vào vở kịch này, kỳ thật đã suy đoán đến chuyện kế tiếp phát triển. Giống lúc trước Trịnh bá gia không chút do dự trực tiếp vì Trần Đại Hiệp đưa ra đáp án. Một chút thủ đoạn trong sáng ngoài tối, kỳ thật là một loại bản năng, nhiếp chính vương như thế, Trịnh bá gia cũng như thế. Hùng Đình Sơn bị mắc trên không trung, nhiếp chính vương nắm chặt nắm tay giơ lên cao, chỉ cần hắn buông ngón tay ra, Hùng Đình Sơn sẽ bị lực lượng của linh tức khắc, ngũ mã phanh thây. Một màn này, khiến cho chiến cuộc ba chỗ khác, trực tiếp ngừng lại. Hồng Môn Dương trực tiếp thu quyền, lão già người Tang tộc chỉ còn lại sức chống cự cũng thu lại vũ khí, không dám động thủ nữa. Tần Nguyệt Nguyệt thu hồi roi da, Ngô Tuấn Thanh cũng thu hồi đao, bọn họ đánh kỳ thực cân sức ngang tài. Nhưng Ngô Tuấn Thanh chậm chậm hùng hậu, chờ thăm dò rõ ràng tiên pháp của Tần Nguyệt Nguyệt sau đó mới đến thời điểm phản công, nhưng Ngô Tuấn Thanh vẫn như cũ lựa chọn thu đao, bởi đối với hắn mà nói, nếu ngũ hoàng tử chết, Đoạn Đao Tông và các gia tộc bản thổ khác sẽ mất đi động lực tiếp tục lăn lộn tại Ngô Đồng quận. Rốt cuộc, nói chung bọn hắn không thể cùng người người Tang hoàn toàn trộn lẫn cùng nhau khởi sự. Lương Nhạc thu thương, Mạc Hỷ Lai đặt mông ngồi trên mặt đất, trên người đã xuất hiện vài miệng vết thương, không ngừng thở phì phò. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Nhiếp Chính Vương và Hùng Đình Sơn bên này. Trên người Nhiếp Chính Vương tản ra khí tức vô cùng cường đại, hơn nữa thân phận của hắn, càng làm cho người ta cảm thấy kính sợ. Nhưng Trịnh Bá Gia là người từng trải tự nhiên rõ ràng, Nhiếp Chính Vương mạnh thì mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh đến trình độ này, hắn hẳn không phải tam phẩm, có thể là tứ phẩm thậm chí chỉ là ngũ phẩm. Nhưng được tinh gia trì, thực sự tăng phúc quá mạnh, cái này tương đương với một loại bí pháp, mạnh mẽ vượt biên, Trịnh Bá Gia trước kia dùng ma hoàng, vẫn thường thường có thể trải nghiệm qua loại cảm giác này. Đồng thời bởi linh là linh hồn thể, cho nên trên khí tràng và khí thế đều tạo nên hiệu quả tốt hơn. Cũng sức gió, mùa hè thổi và mùa đông thổi cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nhưng sức gió kỳ thực nhất trí. Nhìn điểm này, Trịnh Bá Gia xem như xác định, đây là một hồi thiết kế chính trị, điểm mấu chốt duy nhất chính là một đao kia của Hùng Đình Sơn. Ngón tay nhiếp chính vương không hề buông ra, mà cánh tay chậm rãi buông xuống dưới, Hùng Đình Sơn dựng trên mặt đất, trên người mồ hôi đầm đìa, hắn nhìn nhiếp chính vương. Hắn chậm rãi quỳ gối xuống, nói, tứ ca, đệ đệ ta phục. Ánh mắt nhiếp chính vương uy nghiêm nhìn về phía lão già người tan kia, nói, chiêu bộ người tan tộc Ngô Đồng Quận, hết thảy như cũ, ngươi chờ đất phong, triều đình sẽ không tăng thêm can thiệp. Lão già người tan tộc thả vũ khí xuống, hướng nhiếp chính vương quỳ xuống hành lễ, tỏ vẻ thần phục. Ánh mắt nhiếp chính vương quét về phía Ngô Tuấn Thanh, nói, thị tộc Ngô Đồng Quận, đều tăng phong hào lên một bậc. Ngô Tuấn Thanh đem đao cắm trên mặt đất, quỳ xuống đối với nhiếp chính vương, tạ chủ Long Ân. Cuối cùng, ánh mắt nhiếp chính vương dừng trên người Mạc Hỷ Lai. Quận binh Ngô Đồng Quận. Chọn 50.000 nhập vào cầm quân hoàng tộc đại sở. Mạc Hỷ Lai vội vàng quỳ dập tràn trên mặt đất. Ngô Hoàng Vạn Tuế, ba người, đại biểu cho ba cổ thế lực. Sau khi trấn an thỏa đáng, nhiếp chính vương duỗi tay, đặt trên vai Hùng Đình Sơn, không kiêng dè người ngoài, trực tiếp mở miệng nói, nghe nói, đệ mùi muốn làm hoàng hậu điên rồi. Ha ha ha. Hùng Đình Sơn nở nụ cười, nói, cũng không phải sao, thời trẻ đệ đệ ta vừa mới được phụ hoàng sai đi Ngô Đồng Quận, nếu không phải gặp nàng, ta khả năng đã sớm chết vài lần, ta thiếu nàng, nàng muốn cái gì, ta người làm trượng phu này. Đều phải giúp nàng tranh thủ. Chính phi của Lân Nhi còn chưa tuyển định, từ trong tộc đệ muội chọn một nữ tử đi lên đi. Lân Nhi là trưởng tử nhiếp chính vương, hiện tại là thế tử, về sau đại khái chính là thái tử. Phải biết rằng, lúc trước Hùng Đình Sơn bởi cưới nữ tử người tan tộc, khi trở lại kinh đô, tiên hoàng còn không muốn gặp hắn, đủ để thấy được quyết định này của nhiếp chính vương, sẽ gợi lên sóng to thế nào. Rất có thể, từ đây về sau, trên người hoàng đế đời sau của Sở Quốc sẽ chảy xuôi huyết mạch người người tan. Tử ca, quyết đoán này của ca ca thật khiến đệ đệ ta chịu phục. Tin tưởng nàng, cũng không lời gì để nói. Gia hòa mới có thể vạn sự hưng, Ngô Đồng Quận nơi đó, ngươi trấn thủ 15 năm, trẫm thay triều đình cảm tạ ngươi, nhưng hiện tại ngươi cần trở lại kinh đô giúp ta đối phó Điền Vô Kính. Tứ ca, chỉ cần ngươi dám dùng ta, để ta dám quên mình phục vụ. Tô tiên sinh. Có ngoại thần. Trịnh Bá Gia lập tức đứng dậy đáp lại. Hôm nay chứng kiến, có nên viết một ánh văn chương hay không? Đây là vinh hạnh của ngoại thần có thể chứng kiến cảnh này, huynh hữu đệ cung, vì nước vì dân, vương thượng và ngũ điện hạ, thật là anh hào đương thời. Hùng Đình Sơn nhìn thoáng qua Trịnh Phàm, cười nói, rốt cuộc là người đọc sách, giỏi nhất là nói. Nhiếp chính vương phất tay nói, Hồng sư phó, đưa Tô tiên sinh trở lại biệt uyển, trẫm, muốn cùng ngũ đệ nói chuyện thêm trong chốc lát. Cứ như vậy, chuyện kế tiếp phát triển thế nào, Trịnh Bá Gia không nhìn thấy. Hắn và Trần Đại Hiệp cùng nhau ngồi trên xe ngựa, Hồng Môn Dương đánh xe, chở bọn họ trở lại biệt uyển. Tạo kiếm sư, không đi theo trở về. Trịnh Phàm rõ ràng, nhiếp chính vương để hắn và Trần Đại Hiệp tới đây, hắn muốn thông qua miệng hắn để Diêu Tử Chiêm biết tình huống Sở Quốc bên này. Cũng muốn cho quan gia Càn Quốc biết tình huống bên này. Đây là Sở Quốc muốn nói cho Minh Hữu, Sở Quốc nội loạn đã hoàn toàn bình ổn, kế tiếp, Càn Sở Nhị Quốc, có thể hợp lực đối phó Yến Quốc. Nhưng mà, nhiếp chính vương tính toán tất cả, vẫn không cách nào tính toán được rằng, Tô Triết Minh Tô tiên sinh, kỳ thật là hàng giả. Chương 977, thay đổi kế hoạch. Bởi ngay từ đầu Trịnh Bá Gia không tính toán giả trang người này, cho nên mưu tính không thể nào nói đến, hết thảy khởi nguyên đầu từ Trần Đại Hiệp và Phạm Gia. Nhiếp chính vương lại đa mưu túc trí, cũng không ngờ một cái thiết kế và biến hóa cộc lốc như vậy đi. Còn nữa, bài thơ chấp vá lần trước của Trịnh Bá Gia, đủ để chứng minh thân phận hắn, tài tình vốn chính là tờ giấy thông hành cứng nhất trên đời này, Vô luận Nhiếp Chính Vương hay Tạo Kiếm Sư đều có tạo nghệ văn hóa rất sâu, bọn họ không biết chính là, Trịnh Bá Gia có thể sao chép thơ. Trong mắt bọn họ, cũng chỉ có đồ đệ Diêu Tử Chiêm mới đủ trình độ viết ra loại văn thơ này thôi. Cho nên, kỳ thực Trịnh Bá Gia làm hàng giả này, trên chuyện sắm vai Tô Triết Minh này, không riêng gì không lợi, lại còn có làm được so bản tôn còn tốt hơn nhiều. Đồng thời, Nhiếp Chính Vương muốn cho Tô Triết Minh thấy cái gì trước không nói chuyện, Trịnh Bá Gia thật ra đã thấy cái hắn muốn thấy, cái làm Trịnh Bá Gia đối với đại hôn ngày mai càng mong chờ. Bởi Trịnh Phàm thường thường bị ma hoàng bám thân nên rõ ràng, Nhiếp Chính Vương mời hắn và Trần Đại Hiệp đi còn một nguyên nhân khác, đó chính là Nhiếp Chính Vương hẳn lập tức phải đối mặt với di chứng sau khi linh bám thân. Thương thể trên ngực kỳ thực chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt chính là sau đó cả người hắn sẽ rơi vào trạng thái tiêu hao quá mức, hiện tại linh kia so với ma hoàng hiện tại mạnh hơn rất nhiều, tác dụng phụ khẳng định chỉ có lớn hơn. Cho nên nói, ngày mai Nhiếp Chính Vương sẽ không xuất hiện trong tiệc cưới của công chúa, gần nhất hắn có thể không tỉnh lại, còn tiếp tục hôn mê, tính là tỉnh lại, cũng sẽ vô cùng uể oải, thân là quân vương, hắn sẽ không muốn trước mặt thần tử tỏ ra suy yếu. Mà những cao thủ bên người Nhiếp Chính Vương kia sẽ không xuất hiện vào ngày mai, bởi bọn họ phải bảo vệ quân chủ. Điều này mang ý nghĩa, hệ số khó khăn ngày mai, lập tức giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó, lại một tin tức tốt truyền đến. Xe ngựa dừng, bởi gặp một đội ngũ Phạm gia vận chuyển nến đỏ phục vụ cho ngày đại hôn kia. Hồng Môn Dương hơi do dự, nhưng Trịnh Phạm lập tức săn sóc nói, Hồng Sư Phó, ta cùng Trần Đại Hiệp đi theo đoàn xe này trở lại biệt uyển là được rồi, ngài vẫn nên trở về với Vương Thượng đi, cũng không thể khiến Vương Thượng bỏ qua giờ lành đại hôn công chúa, dù sao nơi này cách biệt uyển cũng không xa. Hồng Môn Dương nghe vậy, nói ngay, vậy ủy khuất Tô Tiên Sinh và Trần Đại Hiệp rồi. Nói chi vậy, nói chi vậy. Hồng Môn Dương đương nhiên sẽ không nói cho Trịnh Phàm, Nhiếp Chính Vương sẽ không tới tham gia hôn lễ ngày mai. Sau khi nhìn Trịnh Phàm và Trần Đại Hiệp ngồi trên đoàn xe Phạm Phủ, Hồng Môn Dương tức khắc đánh xe trở về. Hắn muốn về bảo hộ Nhiếp Chính Vương, hiện tại cấm quân hoàng tộc đại sở không bên người, mấy người bọn họ mới là lá chắn chân chính bảo vệ an nguy cho Nhiếp Chính Vương. Mà Trịnh Bá Gia đi theo đoàn xe này, trực tiếp trở lại biệt uyển. Sau khi nhập biệt uyển, Trịnh Phàm không vội và xuống xe rời đi, Trần Đại Hiệp cũng đi theo không nhúc nhích. Bởi ít khi, Tiết Tam, Tứ Nương cùng A Minh tất cả đều tiến vào xe ngựa. Ngày mai cướp công chúa, ba vị ma vương đều phải lăn lộn tiến vào, có điều Tứ Nương và Tiết Tam chỉ làm việc, mà A Minh mới thật sự hỗn. Trần Đại Hiệp ngồi bên cạnh, Trịnh Phàm và nhóm ma vương không hề kiêng dè vị càn nhân này, hoàn toàn mưu tính bí mật trước mặt hắn, bởi nhân phẩm vị Trần Đại Hiệp này, thực sự quá tốt. Trịnh Phàm nhanh chóng nói toàn bộ chuyện ngày hôm nay một lần, cuối cùng, cường điệu ở chỗ. Nhiếp Chính Vương phỏng chừng game over đến hết ngày mai, tiệc cưới ngày mai, hắn và cao thủ bảo vệ hắn. Hắn sẽ không xuất hiện. Trịnh Bá Gia thậm chí cảm thấy, Nhiếp Chính Vương tới gặp công chúa, khả năng chỉ là thuận tiện, bởi nơi này đều cách Kinh Đô và Ngô Đồng quận một khoảng cách tương đương, hẳn hai bên đều có thể tiếp thu địa điểm đàm phán này. Làm một quân vương, hắn không có khả năng hoàn toàn vì cái gọi là tình cảm cá nhân cố ý ném đi đại sự quốc gia, đến nơi này thăm công chúa. Huống chi, Trấn Nam Quan nơi đó còn có Tỉnh Nam Hầu không ngừng gây áp lực. Kỳ thực, tối hôm qua công chúa đã biểu lộ ra loại ý này, nàng không cho rằng ca ca nàng vì tới tham gia hôn lễ nàng, có thể ở chỗ này nhiều ngày như vậy. Tứ Nương và Tiết Tam lập tức bắt đầu suy tư, bởi nguyên bản kế hoạch, kỳ thật đã dự tính Nhiếp Chính Vương tới, cao thủ Nhiếp Chính Vương cũng ở đây. Độ khó giảm xuống, nên kế hoạch có thể một lần nữa sửa chữa lại cho phù hợp. Lúc này, Tứ Nương bỗng nhiên mở miệng nói, chủ thượng, nô gia nghĩ đến một biện pháp tốt. Nói. Ánh mắt Tứ Nương dừng trên thân Trịnh Phàm, băn khoăn một lần, nói, chủ thượng, hiện tại chỉ có ngài mới biết được ngày mai Nhiếp Chính Vương khẳng định sẽ không xuất hiện trên tiệc cưới, nhưng người khuất thị lại không biết, những người tham gia tiệc cưới kia cũng không biết. Thậm chí cấm quân hoàng tộc đóng giữa ngoài biệt uyển cũng không biết. Bọn họ chỉ biết, Nhiếp Chính Vương cải trang vi hành tới tham gia tiệc cưới công chúa. Cho nên, Tứ Nương trầm ngâm một lát, nói tiếp, cho nên ngày mai nô gia có thể dịch dung A Minh thành Nhiếp Chính Vương, để chủ thượng ngài trực tiếp bắt cóc Nhiếp Chính Vương, lấy con tin này áp chế, có sự đảm bảo và tiền đề này, muốn cướp công chúa tự nhiên đơn giản hơn nhiều, độ linh hoạt của chúng ta cũng càng cao, hiệu quả sẽ càng tốt. Có điều làm phiền chủ thượng miêu tả dung mạo và chân dung Nhiếp Chính Vương cho Nô Gia, bởi Nô Gia chưa từng gặp qua Nhiếp Chính Vương. Vẽ tranh chính là nghề kiếm cơm kiếp trước của Trịnh Phàm, cái này không thành vấn đề. Bên trong xe ngựa, sau khi mọi người nghe xong đề nghị này, đôi mắt đều tỏa sáng lên. Đúng vậy, biết ngày mai Nhiếp Chính Vương sẽ không xuất hiện, chỉ có chính bọn họ. Ngay cả Trần Đại Hiệp ngồi bên cạnh bàn quan cũng không nhịn được, mở miệng tán thưởng, hay lắm. Có điều, A Minh giơ tay lên, hỏi, tại sao phải chọn ta Dịch Dung thành Nhiếp Chính Vương, lựa chọn người khác không được sao? Tứ Nương lập tức trả lời, nói, không được, nhất định phải là ngươi, đến lúc đó chủ thượng một bên lôi kéo tay công chúa. Một bên bắt cóc ngươi, ngươi cách chủ thượng rất gần, còn có thể giúp chủ thượng chắn ám khí, vạn nhất sở nhân bí quá hóa liều gì sao? A Minh há miệng thở dốc, hắn nghe được lời này, thực không thoải mái, nhưng hắn lại không có biện pháp phản bác. Tiết Tam mở miệng nói, còn cái nữa, khi chủ thượng bắt cóc ngươi, vạn nhất sở nhân không lùi, khi chúng ta hù dọa bọn họ, chủ thượng hoàn toàn có thể làm như vậy. Nói xong, Tiết Tam rút ra một thanh chủy thủ, múa may nói, các ngươi lui hay không lui. Đến lúc đó chủ thượng hoàn toàn có thể trực tiếp dùng dao nhỏ hoặc mũi tên, trực tiếp áp sát con tin. Hù chết đám sở nhân tới giúp kia, không cần lo lắng con tin bị giết chết. Chương 978, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Tiết Tam dừng một chút, bổ sung, dù sao đánh mấy cái lỗ trên người A Minh cũng không tắc thở, trên đời này tìm đâu được con tin vừa hiệu quả vừa thực dụng như vậy. Hắc hắc. A Minh. Nói xong, Tiết Tam còn chủ động đem chủy thủ đưa cho Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, nếu không ngại trước tiên dùng đao lấy A Minh luyện tập trước. Ngón tay A Minh chỉ Tiết Tam. Tiết Tam lập tức cứng cổ nói, làm sao, ta không phải cùng vì ngày mai diễn xuất hiệu quả, bày cho cách diễn tập sao? Những lời nói trong lòng chính là, mẹ nó, từ lúc nhập sở đến nay, lão tử ta vẫn bận trước bận sau, kết quả ngươi tên chỉ biết ăn ăn uống uống này, tự nhiên thăng cấp trước ta. Còn thiên lý sao? Vào lúc này Trịnh Bá Gia thật sự không muốn lấy A Minh ra thử đạo. Rốt cuộc A Minh bị thương sẽ không chết, thương thể phục hồi như cũ vẫn tiêu hao rất nhiều nguyên khí, quỷ hút máu cũng không phải bất tử chi thân, dưới tiền đề bộ não không bị thương tổn, thành HP của quỷ hút máu chỉ dài hơn người bình thường một chút thôi. Trịnh Bá Gia nói, cuối cùng động viên nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đều có. Ngày mai, chúng ta tranh thủ đem hôn lễ. Làm. Vẽ vang. Khi trở lại nội viện, đã là đêm khuya. Trịnh Bá Gia ngồi một lát trên án thư, trong đầu không ngừng suy nghĩ về hình ảnh Nhiếp Chính Vương và Ngũ Hoàng tử quyết đấu. Xác thật, bọn họ quyết đấu không mạnh mẽ và rộng lớn như trên sa trường, nhưng lại là một loại hiểu ngầm. Thế cục một quốc gia lại lấy loại phương thức luận võ giang hồ này tới giải quyết, thoạt nhìn như trò đùa, kỳ thực lại rất bình thường. Bởi đời trước cuối cùng quá mệt mỏi cực khổ, cho nên đời này, Trịnh Bá Gia vẫn luôn muốn bản thân dưới tiền đề cho phép, có thể sống nhẹ nhàng một chút. Tẩy mặt xong, Trịnh Phàm đi đến ngưỡng cửa ngồi một lát. Bầu trời, một vòng minh nguyệt cao cao, ánh trăng rải chiếu vào đình viện, xây dựng ra một bầu không khí thực yên tĩnh. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại cùng hai tay ra, duỗi cái eo lười, ảo tưởng bản thân đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Thật lâu sau, Trịnh Phàm mở mắt ra. Ngày mai, chính là đại hôn. Hắn đứng lên, đi về phía tẩm cung của công chúa. Bên ngoài tẩm cung, Triệu Công Công thực sự làm hết phận sự đứng bên ngoài canh gác. Thấy Trịnh Bá Gia tới, trên mặt Triệu Công Công lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Trịnh Phàm biết hắn kỳ thật có thể làm hàm súc hơn. Vị Công Công trước đây là thiếu niên từng bò lê bò lết tận đáy của xã hội, hắn vẫn có thể thả thấp tư thái xuống hơn nữa. Trước mặt Trịnh Phàm, hắn giống như một con cẩu lộ cái bụng ra cho chủ nhân gãi gãi. Cẩu, chỉ có đối tượng làm cho nó tín nhiệm và thần phục, mới để lộ cái bụng yếu ớt nhất. Triệu Công Công không thông báo, thậm chí không chào hỏi đối với Trịnh Phàm, chỉ yên lặng lui thân mình về phía sau nửa bước. Nhưng Trịnh Phàm lại dừng bước chân. Triệu Thành. Có nô tài. Sau khi trầm mặc thật lâu, Trịnh Bá Gia không nói chuyện, Triệu Thành cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia duỗi tay, đặt trên vai Triệu Thành. Thân thể Triệu Thành khẽ run. Trịnh Bá Gia vỗ vỗ bả vai Triệu Thành, nói, buổi tối tốt. Chủ tử, buổi tối tốt. Nguyên nhân chính là vì Triệu Thành là một người thông minh, cho nên Trịnh Bá Gia không cần phải nói quá nhiều, đối với Triệu Thành mà nói, hắn chỉ có quyền nước chảy bèo trôi, chứ không có tư cách lên bàn. Loại nô tài này kỳ thực không thích hợp đặt bên người dùng để hầu hạ, có lẽ đặt nơi khác sẽ càng thích hợp hơn. Nhưng trước mắt mà nói, có Triệu Thành ở, xác thật rất tiện. Trịnh Bá Gia đẩy ra cửa tẩm cung, đi vào. Vừa mới đặt chân đi vào. Một đầu mãng xà từ trên xà nhà rơi xuống, trực tiếp rủ bãi trước mặt Trịnh Phàm. Mặt Trịnh Phàm chỉ cách đầu mãng xà kia đại khái tầm hai phân, thanh mãng phun ra đầu lưỡi, thậm chí có thể hơi hơi đánh vào mặt Trịnh Bá Gia. Từ trong ánh mắt của thanh mãng, Trịnh Bá Gia thấy cảm xúc khinh thường, tư thái nó, rất cao. Chẳng qua bị quản chế bởi chủ nhân, nó không cách nào lựa chọn tới cắn nuốt Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia cảm thấy, có thể bởi khí tức trên thân thể hắn bị ma hoàng che lấp quá kỹ đi, cho nên mới khiến súc sinh này làm cản trước mặt hắn như vậy. Có điều, Trịnh Bá Gia vẫn chưa đến mức bị đầu súc sinh này làm tức giận. Nhớ trước đây khi tỳ hưu vừa tới, cũng cái mũi hướng lên trời không ai bị nổi, đến cuối cùng không phải bị nhóm ma vương dạy dỗ thành một con chim cút. Kết cục đầu thanh mãng này, không có bất cứ điều gì khác. Trịnh Bá Gia cong lưng, từ bên cạnh thanh măng vòng qua. Lúc này công chúa đang ngồi trên giường, lúc trước hẳn đang nằm, nghe thấy âm thanh tẩm cung mở ra, mới ngồi dậy. Nàng không đi giày, hạ thân mặc váy, thường phục thoạt nhìn thực tùy ý, lại mang theo một loại khinh bạc mị hoặc cảm. Không sợ cảm lạnh. Trịnh Bá Gia đi đến bên người công chúa ngồi xuống. Công chúa chủ động nhích lại gần. Ông lấy bả vai Trịnh Bá Gia. Hai người vẫn duy trì bộ dáng tư thế này, ngồi đã lâu. Rốt cuộc, Trịnh Bá Gia cảm thấy bả vai hắn hơi tê rần, mở miệng nói, thế nào không chịu nói lời nào. Công chúa nói, không biết nói cái gì. Còn chưa qua cửa, không lời gì để nói sao. Không phải, bởi hiện tại có gì để nói đâu, nói sau này ta và người đi Yến quốc sống thế nào sao. Cái này không phải trong điều kiện ngươi nói với ta. Hiện tại nói trong lòng ta rất phức tạp, nhiều do dự, nhiều rối rắm, chẳng phải làm người cảm thấy ta không phải quyết tâm muốn cùng người hành sự. Cho nên, mặc kệ nói cái gì, đều sẽ làm người phản cảm, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng tên con trai ta trên di chiếu, ha ha ha. Trịnh Bá Gia cười, rút tay ra, đổi tư thế ôm công chúa. Kỳ thực, ta không nghĩ nhiều như vậy. Công chúa tiếp tục nói, Diêu Sự từng có một bài thơ, đem người cả đời này so sánh với Phù Du, khả năng chính người đã dùng hết toàn lực, nhưng trên thực tế, ngươi vẫn như cũ không thể thay đổi vận, nước chảy bèo trôi. Công chúa nói đến đây, ông chặt Trịnh Phạm nói, hiện tại, đối với ta mà nói, ta thật sự không thể gả cho Khuất Bồi Lạc, đi theo ngươi, ăn thịt hay ăn rau, đều là sự lựa chọn của ta. À đúng rồi, ban ngày người và Hoàng Huynh ta đi đâu? Trịnh Phạm đem chuyện xảy ra ban ngày nói lại một chút, không có gì giấu giếm. Bởi để công chúa biết ca ca nàng chỉ thuận tiện đến thăm nàng, ngược lại đối với Trịnh Bá Gia cùng có lợi. Tiếp theo, Trịnh Phàm còn nói một ít kế hoạch ngày mai cho công chúa. Sắc trời kỳ thực đã hơi tờ mờ, dựa theo tiêu chuẩn đời sau, hiện tại mới là 3 giờ rạng sáng. Nhưng Triệu Công Công đã chạy tới cửa tẩm cung bẩm báo nói, điện hạ, sắp tới giờ rồi. Bên ngoài nội viện, lúc này đã có mấy chục người chờ bên ngoài. Công chúa đại hôn, gả cho con trưởng Khuất Thị. Tại khu vực này tự nhiên là hỷ sự chưa bao giờ có, chuẩn bị trước khi xuất giá xác thực cần rất nhiều thời gian. Lúc trước nội viện an tĩnh, đơn giản ý của công chúa muốn thanh tĩnh một chút, bởi lần trước công chúa đã mất tích, yêu cầu tinh thần, cho nên, vô luận người Khuất Thị hay người trong cung đều đồng ý, lúc trước Trịnh Phàm tới, lại lúc sau, Nhiếp Chính Vương cũng tới, nội viện an tĩnh, tự nhiên phải bảo trì tiếp. Nhưng hôm nay lại không cách nào bảo trì tiếp như vậy. Chương 979, hôn lễ, sắp bắt đầu rồi. Trịnh Phàm mở miệng nói. Công chúa gãi gãi ống tay áo Trịnh Phàm. Quyết định kỳ thực đã sớm làm tốt, nhưng chuyện trước mắt, nỗi lòng kỳ thực vẫn như cũ khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Nàng, chung quy chỉ là một nữ hài. Nhưng người đàn ông trước mắt này trên phương diện nào đó, bản thân mang một loại chủ nghĩa nam tử nào đó rất lớn, xác thực nói rất mẫn cảm, nàng không có biện pháp nói hết. Nhưng mà cứ thế, nàng đối với người đàn ông này, lại không oán trách không đứng dậy, càng miễn bàn hận, thậm chí, còn mang theo vẻ chờ mong đối với cuộc sống sau này. Bởi nàng rõ ràng, đi theo hắn, cuộc sống sau này của nàng ít nhất sẽ không nhạt nhẽo vô vị. Mãi cho đến khi Trịnh Bá Gia rời tẩm cung. Công chúa vẫn không hỏi, người sẽ không sợ ta đổi ý. Trịnh Bá Gia cũng chưa nói, ngươi ngàn vạn đừng đổi ý, công chúa biết hỏi cái loại vấn đề này, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn đổi ý mà nói, không cần hỏi, không đổi ý mà hỏi, hỏi làm chi? Trịnh Bá Gia vẫn luôn rõ ràng một đạo lý, muốn ngầu thế nào, phải chấp nhận nguy hiểm từng đó. Hắn cũng từng bước sinh hoạt, làm ruộng nuôi quân lại làm ruộng dưỡng càng nhiều binh, nhưng gần nhất hiện thực không cho phép ngươi điều thấp. Thứ hai, bản thân hắn cũng cảm thấy quá mức nặng nề. Con người. Chính là vậy. Kích động lâu rồi lại muốn an nhàn. An nhàn lâu rồi trong lòng lại ngứa. Đi ra tẩm cung, đi trở về phòng, Trịnh Phàm phát hiện Trần Đại Hiệp đang ngồi trước án thư. Trần Đại Hiệp ngẩng đầu, nhìn Trịnh Phàm, nói, hôm nay, sẽ thực náo nhiệt. Nờ. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Trần Đại Hiệp rất tự nhiên nói, tân hôn hạnh phúc. Cái này cũng tính. Không phải vậy sao? Giống như xác thật thế này, ngà, đúng rồi, cô nương ngân giáp vệ lần trước đâu? Lần trước khi đang tìm bảo khố hách liên gia, đi cùng Diêu sư. Trừ bỏ Trần Đại Hiệp bên ngoài còn có một cô nương ngân giáp vệ. Trịnh Phàm nhớ rõ Diêu sư tự hồ cố ý muốn tác hợp bọn họ. Ngân giáp vệ càn quốc vốn có truyền thống phát lão bà, còn nửa mặt mũi Diêu sư khẳng định không nhỏ, ngân giáp vệ sẽ nể mặt. Ai ngờ Trần Đại Hiệp chỉ lắc đầu, nói, nàng bảo ta tiến vào ngân giáp vệ, ta không muốn đi. Sau đó Diêu sư lại hỏi qua ý kiến ta, sau khi biết chuyện này cũng từ bỏ. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, không có việc gì. Trịnh Bá Gia an ủi nói. Trần Đại Hiệp nói, ta muốn ký thác cả đời ta với thanh kiếm này, hy vọng một ngày kia, có thể sánh vai kiếm thánh. Kiếm thánh trước Tuyết Hải Quan nhất kiếm trảm ngàn kỵ, ta hy vọng về sau cũng có thể làm được, Diêu sư nói cuộc sống như diễn, ta cảm thấy bản thân nếu có thể diễn mà nói, đời này cũng tính đáng giá. Thời điểm người phát uy như thế, đừng gặp phải ta. Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm, nói, nếu ở đất càng, tính gặp được ngươi, ta vẫn sẽ không lui. Ta sẽ lui. Trần Đại Hiệp miệng trương trương, nhất thời nói không ra lời. Trịnh Phàm dựa vào cạnh án thư, từ hộp sắt lấy ra một khối bạc hà đường ném vào miệng, chậm rãi nhắm nuốt. Đang gạt ta sao? Trần Đại Hiệp hỏi. Trịnh Bá Gia cười cười. Trần Đại Hiệp lại nói, tính gạt ta, ta vẫn cảm động như cũ. Không phải đang lừa ngươi, ta coi ngươi thật sự là bằng hữu, nếu thực sự có một ngày như vậy, nếu ngươi thấy Yến quân đối diện là phiêu hiệu của ta. Ngươi cầm kiếm, ra khỏi thành, tới quân trại tìm ta, ngươi. Dám đi. Trần Đại Hiệp gật gật đầu, nói, dám. Chúng ta có thể thương lượng, nếu điều kiện cho phép không phải nhất định phải bắt lấy thành, ta vòng qua đi, nếu nhất định phải bắt lấy thành, ta có thể cam đoan với người, binh sĩ dưới trướng không tạo sát nghiệt, hoặc tránh ra một đường để bá tánh an toàn rời đi. Trịnh Phàm dừng một chút, nhấn giọng, nếu, ta nói nếu. Nếu gặp phải nơi cả hai phải liều mạng, ngươi cũng nhất định sẽ không lui, ta cũng có thể chuẩn bị bàn rượu, sau khi ăn uống no say, ngày hôm sau lại đưa lên đường. Tốt. Trần Đại Hiệp đồng ý, mặt khác, còn có một việc, ta cảm thấy hẳn nên nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói ngươi muốn lấy kiếm thánh làm mục tiêu. Phải. Nhưng hiện tại kiếm thánh người ta đã có lão bà và hài tử rồi. Trần Đại Hiệp. Trời vẫn còn chưa sáng hơn. Ba tiếng chiêng trống bỗng nhiên vang lên, vào lúc này tất cả đèn lồng màu đỏ đều được treo lên. Đại môn nội viện được mở ra, một nhóm người trang điểm và đội ngũ chuẩn bị đi vào nội viện. Trong tay người trang điểm, cầm đủ loại phấn son, kỳ thực cái cần sử dụng không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể bỏ sót, đủ loại kiểu dáng, cần thiết đầy đủ hết. Nhóm người khác lấy ra chén trà, cái đệm, chiếc đũa, ngọc bội, các loại dụng cụ khác. Cùng với các nàng tiến vào, còn có hai giáp sĩ mặc hồng y, một là cấm quân hoàng tộc, hai là thanh loan quân. Trong tay bọn họ cầm không phải vũ khí sắc bén, mà là dư chù y, biểu thị trang nghiêm của hoàng gia và khuất thị. Một tấm thảm đỏ được trải từ cửa nội viện một đường ra bên ngoài. Đồng thời, còn có một đám tôi tớ đem trường kỷ dựa theo khoảng cách nhất định bày diện bên cạnh thảm đỏ. Cửa tẩm cung bị đẩy ra, nhóm trang điểm kéo nhau vào, mà công chúa đã đổi một thân bạch y mỏng, đoan trang chính chính ngồi mép giường. Tham kiến công chúa điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Ánh mắt công chúa chậm rãi đảo qua trên người một đám nữ nhân. Cuối cùng, nàng nâng tay lên, nói, đứng lên đi. Trịnh bá gia vẫn còn ở nội viện, không rời đi. Người khuất thì sẽ không tới bảo hắn rời đi, bởi biết hắn là người nhiếp chính vương đưa tới. Huống hồ có một vị cao đồ của Diêu sư tới đây chứng kiến hôn lễ. Cũng là một chuyện để người nhà khuất thì cảm thấy rạng rỡ. Sau một thời gian ngay ngắn trật tự và bận rộn trải chuốt. Trời đã sáng. Bên này, công chúa bắt đầu trang điểm trải chuốt, bên kia, đội ngũ đón dâu khuất thị đã xuất phát khi trời còn chưa sáng. Khuất Bồi Lạc cưỡi một tọa kỵ giống con tê giác, đây hẳn là một đầu yêu thú, trên sừng còn khoác tơ lụa hồng, trên thân cũng mặc một bộ tân lang. Không thể không nói, dung mạo Khuất Bồi Lạc thật đẹp, hôm nay thật sự có loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bên người Khuất Bồi Lạc, còn có 100 linh tâm đầu bạch mã vây quanh hắn. Sở cũng thiếu ngựa, lúc trước tại sao Thanh Loan quân bị vây chết tại Ngọc Bàn Thành, cũng vì đây là quân đội lấy bộ binh là chủ đạo, một khi mất phần kỵ binh giả nhân hô ứng, đối mặt với quân đoàn kỵ binh Yến quốc vây quanh, bọn họ căn bản chịu có nước chịu chết. Cho nên, 100 linh tâm đầu bạch mã thượng đẳng này, muốn gom lại xác thật không dễ dàng, bởi trên những con ngựa này không pha tạp sắc, cho nên Khuất thị hẳn đã chuẩn bị lâu rồi. Nhưng tất cả các thực đáng giá, hiệu quả thì giác xác thực kinh người. Nhưng hiện tại, còn không phải thời điểm tân lang nhập viện. Chương 980, hôn lễ, trung. Thái giám tuyên chỉ lấy ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Thánh chỉ này đã sớm tới rồi, ngay cả nhiếp chính vương không tới, vào lúc này thánh chỉ vẫn tuyên đọc như thường. Trong ý chỉ, đầu tiên khẳng định nói khuất thị nhất mạch vì đại sở làm ra kiệt xuất cống hiến, theo sau, lại thêm tương lai triển vọng một chút, đến cuối cùng mới nói ra ý chính, nói hôn sự này được nhiếp chính vương chúc phúc. Phò mã gia, tiếp chỉ. Thần Khuất Bồi Lạc, tiếp chỉ, đợi sau khi Khuất Bồi Lạc tới tiếp chỉ, đám bạch mã bên này đều phát ra tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, tiếng kèn lạnh lót vang lên. Số lượng lớn nhạc công bắt đầu tấu sở ca. Bên trong tứ đại quốc gia còn giữ lại tập tục đại hạ tốt nhất, không phải càn quốc nguyên bản được thành lập trên lãnh thổ cũ của đại hạ, mà là sở quốc. Sở nhân thích lãng mạn, theo đuổi tiêu sái và tự do, mỗi năm xuân hạ, thường thường có thể nhìn thấy nam tử sở nhân chân trần chạy nhảy, vui ca múa hát. Nhưng trên văn hóa tập tục, nhân lại cực kỳ phục cổ, tôn sùng cổ lễ không hề giảm. Hai loại yếu tố cực kỳ đối lập kia, lại cực kỳ hài hòa xuất hiện trên người sở nhân, công dụng cộng sinh. Tiếng nhạc, rất êm tai, đại khí hào hùng. Bên trong ảm giác mờ mờ ảo ảo có một cổ phong nguyệt tang thương. Trịnh bá gia cầm bút, nhắm hai mắt. Trong lúc nhất thời, lại chìm đắm bên trong tiếng nhạc này. Dàn nhạc vẫn đang chờ bên ngoài, đột nhiên nổi âm thanh lên, Trịnh Phàm mới bị bừng tỉnh mở mắt ra. Trần Đại Hiệp đứng bên cạnh người Trịnh Phàm, nói, cảm giác thực say mê. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, đợi sau khi trở về, ta phải nhắc người mù tổ chức một đội như vậy. Kỳ thật, người mù đã sớm có cái ý tưởng này, bởi ngày thường hắn thích đồ chơi nhị hồ, cho nên mỗi khi hắn làm xong công việc, thích gọi mấy người tới cùng nhau hợp tấu. Mỗi khi đến giờ dạy dỗ giáo dục chính trị tư tưởng, đều có tiết mục biểu diễn văn nghệ gì đó, người mù đã mân mê ra bình giả bá phá trận ca. Ta không hiểu thơ từ, không thông âm luật, nhưng ta biết, chúng nó. Hay. Trần Đại Hiệp nói. Đúng vậy. Phò mã Phúc Khang. Phò mã Phúc Khang. Khuất Bồi Lạc vào trong nội viện, một đám giáp sĩ quỳ xuống, nhóm tôi tớ cũng quỳ xuống thỉnh an. Phía sau Khuất Bồi Lạc rõ ràng là một nhóm tộc nhân khuất thị, bắt đầu phát hồng bao, kỳ thật chính là phí chúc mừng, cơ hồ ai nấy đều có phần. Trịnh bá gia nhớ rõ lần trước trong thư tiểu lục tử nói qua. Hôn lễ này có vẻ học hỏi theo. Ngươi muốn làm cách điệu một chút, cái này không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi đủ nhiều tiền bạc, cách điệu như vậy thấp cũng không kém đi đâu. Ngay cả Trịnh Phàm cũng thu được hồng bao. Chẳng qua, hồng bao của Trịnh Phàm lại được Khuất Bồi Lạc tự tay đưa tới. Trịnh Bá Gia duỗi tay tiếp nhận một cái rương nhỏ, bên trong, thật nặng, nếu đây là bạc, vậy hơi keo kiệt, cho nên đây hẳn là thỏi vàng. Buồn cười không? Khuất Bồi Lạc tự nhiên cho hắn vàng. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn nhận lấy, đồng thời chúc mừng nói, phò mã Phúc Khang. Đa tạ Tô tiên sinh. Khuất Bồi Lạc vẫn còn mong muốn Tô Triết Minh viết một án thơ văn tặng hắn nhân ngày đại hôn. Cho nên quyết tâm hạ bút phí, nhưng hắn không biết chính là, Trịnh Bá Gia cũng đang thương nhớ một thứ. Thứ ấy đang trong tầm cung mấp máy. Một chúng hoạn quan chia làm hai sườn, Tôn Công Công dẫn đầu, Triệu Công Công đi theo phía sau Tôn Công Công. Tôn Công Công rốt cuộc là thái giám từ trong cung ra, đã gặp qua việc trọng đại, thấy Khuất Bồi Lạc đi tới, lập tức quát to, quỳ. Khuất Bồi Lạc quỳ một gối. Tôn Công Công tiếp tục hô to, vấn an. Khuất Bồi Lạc đáp lại, thần thỉnh an minh từ công chúa Phúc Khang Thiên Tuế. Minh từ là phong hào của tứ công chúa, ngụ ý trong lòng vừa lý lẽ vừa nhân từ. Tôn Công Công ở đây kêu to như vậy, cho dù phò mã, trước khi đại hôn với công chúa, hắn vẫn như cũ là thần tử thiên gia, cho nên vừa quỳ vừa phải hỏi han. Thiên gia thành thân, tất nhiên không có khả năng có nháo động phòng giống dân gian, nhưng điều hiện tại Tôn Công Công làm, kỳ thực giống nhiều nhạc phụ trước khi nữ nhi thành thân, vì gõ con rể, Tôn Công Công xoay đầu, nhìn về phía Triệu Thành. Triệu Thành lập tức xoay người, chạy đến cửa tẩm cung, bẩm báo nói, điện hạ, Hổ Uy tướng quân tới rồi. Răng rắc. Đại môn tẩm cung, chậm rãi được mở ra. Công chúa Hùng Lệ Tinh một thân trang phục lộng lẫy chậm rãi đi ra. Không có khăn voan đỏ, nàng mang chính là mũ phượng, quyền hạ rèm châu, dưới đôi mắt đẹp quét xuống, tất nhiên trút xuống một cổ uy nghiêm từ thiên gia. Hô! Trịnh Bá Gia nhẹ nhàng phun ra một hơi. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, không giả. Hôm nay công chúa mặc một thân trang phục này, không chỉ khiến vị chuẩn phò mã ngây ngẩn cả người, tự nhiên khiến cả vị Trịnh Bá Gia này cũng bị kinh diễm. Nói tới mỹ nữ, có người thích đậu hũ Tây Thi, cũng có người thích thải liên nữ hoa sen, quả thật loại giai nhân gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn này, xác thực có thể khiến tâm hướng tới, nhưng các nàng đến từ dân gian. Chẳng sợ thiên sinh lợi chất, cũng không có cơ hội mặc vào loại trang phục lộng lẫy này, cho dù mạnh mẽ mặc vào cũng có vẻ không ra gì cả. Hùng Lệ Tinh là công chúa đại sở chân chính, huyết mạch thiên gia, từ nhỏ được sở hoàng coi như trân bảo, sau khi sở hoàng băng hà, vị thân ca ca nhiếp chính vương này cũng không dám để nàng chịu ủy khuất. Nàng, vĩnh viễn là loại người cao quý kia. Lúc này, Trịnh Bá Gia mới thật sự ý thức được, công chúa không chỉ là một cái danh hiệu, cũng chỉ cả người nàng. Đợi sau khi trở về, cần làm thêm mấy bộ quần áo này. Sau khi Tôn Công Công hướng công chúa hành lễ, nhìn về phía Khuất Bồi Lạc đang quỳ gối nơi đó, thứ nhất phất trần, Triệu Công Công ti tay đưa một chén rượu tới, đưa cho Khuất Bồi Lạc. Tôn Công Công kéo cao âm thanh, hộ, một chén, tật đi đâu đi. Đây là tập tục sở nhân, bởi năm đó thiếu niên sở quốc thường xuyên được yêu cầu đi theo quân chủ nhập đại trạch chém giết với người người tan, tranh đoạt địa bàn. Tổ tiên sở nhân cho rằng, rượu có thể trừ tà, phù hộ thân thể không bị chướng khí xâm nhiễm. Khuất Bồi Lạc quỳ trên mặt đất, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một chén, phúc tới khang tới. Triệu Công Công đưa chén rượu thứ hai tới. Rượu pha táo đỏ, ngụ ý phúc khang. Khuất Bồi Lạc lần thứ hai uống cạn. Một chén, không bỏ không rời. Triệu Công Công đưa chén rượu thứ ba tới. Trong rượu này thả một sợi tóc cuốn lấy cục đá, khi tổ tiên sở nhân xuất chính, thê tử đều cột cục đá vào sợi tóc để trượng phu mang theo, sở nhân thờ phụng văn hóa vu nên tin tưởng, nếu người chết trận bên ngoài, bọn họ có thể dựa vào một sợi tóc này, hồn có thể trở về quê cũ. Khuất Bồi Lạc không chút do dự uống xong. Chương 981, hôn lễ, hạ. Ba chén rượu đã uống xong, một cái quy trình đã kết thúc, Tôn Công Công quát to, Khuất thị tử, trợn to đôi mắt của người nhìn xem, người người muốn cưới, là ai? Khuất Bồi Lạc quỳ thẳng thân mình, ánh mắt nhìn về phía công chúa, nói, công chúa điện hạ. Hoàng nữ gả thấp, Khuất thị tử, phải làm thế nào? Nói xong, Triệu Công Công dọn ra một tôn tượng vu thần tới đây, đặt trước mặt Khuất Bồi Lạc, đây là phần thề thốt của Khuất Bồi Lạc, pho tượng này không lớn. Khi Triệu Công Công khuân vác cũng không mất nhiều sức lực. Tự nhiên kiếp này mong muốn, đầu bạc giăng long. Tôn Công Công gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc như cũ, xoay người, mặt hướng công chúa, nói, thỉnh điện hạ cho biết, ngạch cửa nội, là hoàng gia, ngạch cửa ngoại, là khuất gia. Đây để công chúa tự lựa chọn. Đây là quy trình đón dâu, kỳ thực vào lúc này có gả hay không, mọi chuyện đã sớm an bài rồi, rốt cuộc thiên gia gả nữ, không có khả năng xuất hiện loại tình huống hỏi lễ trước khi lên kiệu. Trịnh bá gia vẫn chưa tới hôn lễ của tiểu lục tử, cho nên chưa thấy qua, lần này xem như hắn chính thứ lần đầu tiên tham gia hôn lễ thế giới này. Có một loại cảm giác kiếp trước đi du lịch xem lễ hội và văn hóa địa phương. Có điều đời trước muốn xem, đều phải đưa tiền, đời này người xem, lại còn thể thu được một hương vàng. Loại phương thức hỏi tới hỏi lui này, cũng không làm người ta cảm thấy trói buộc, rốt cuộc hôn lễ phương Tây kiếp trước, cũng làm điều thừa hỏi một chút, các con có nguyện ý bất luận bần cùng, sinh bệnh, khó khăn đều không rời không bỏ nhau hay không? Hôn lễ kỳ thực là một loại nghi thức, nếu giống mang tộc, trực tiếp cướp nữ nhân nhà người ta mang về giường đất, cái này thật buồn tẻ và nhạt nhẽo bao nhiêu. Ân, chờ một chút, Trịnh bá gia hơi hơi nhíu mày, thế nào lại có loại cảm giác tự mình mắng mình? Công chúa nâng chân lên. Bước ra ngạch cửa tẩm cung. Trên mặt Tôn Công Công lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, vội vã chạy xuống, chủ động nâng Khuất Bồi Lạc, nói, phò mã Cát Tường. Khuất Bồi Lạc lập tức từ trong lòng móc ra một miếng ngọc bội, đứng lên đồng thời đưa vào tay Tôn Công Công, nụ cười trên mặt Tôn Công Công càng thêm sáng lạn. Công chúa rời khỏi cửa, kế tiếp sẽ có một đám nữ nhân tới, giống lúc trước Khuất Bồi Lạc lĩnh một đám bạch mã tới đây, công chúa cũng sẽ bị vây quanh đi ra ngoài. Lúc này, Khuất Bồi Lạc không thể đi phía trước, vẫn đi theo phía sau. Đây là quy củ, ai kêu ngươi cưới chính là nữ tử thiên gia đây? Công chúa đã ra nội viện. Lúc này Trịnh bá gia cũng thu thập bản vẽ, chuẩn bị đuổi theo. Khuất Bồi Lạc thấy Trịnh bá gia cầm bản vẽ tới đây, hơi tò mò thò qua, phát hiện trên bản vẽ của Trịnh bá gia về chính Khuất Bồi Lạc, chẳng qua không phải dùng bút lông vẽ, nhưng lại phá lệ hình tượng. Phương pháp vẽ tranh này của Tô Tiên Sinh, hẳn đến từ phương Tây. Thân là con vợ cả Khuất Thị, kiến thức và trình độ hiểu biết tự nhiên không kém. Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, phải. Vẽ thật sự tốt. Còn nhờ phò mã cho phép, Tô Mô tính toán vẽ thêm mấy bực, cuối cùng tặng phò mã một bức tranh đại hôn. Đa tạ Tô Tiên Sinh. Khuất Bồi Lạc nơi nào sẽ không chịu, vội vàng bảo người hỗ trợ lấy bàn vẽ, an bài giúp trinh phàm. Sau khi công chúa rời nội viện, từng hàng người quỳ trên mặt đất, bọn họ chủ yếu là người các đại gia tộc phái tới, đại biểu gia chủ chúc mừng đại hôn. Thậm chí, Niên Nhiêu cũng phải người tới đây chúc mừng, nguyên bản khu vực ngoại viện cực kỳ rộng lớn. Dưới hàng nghìn người chen chúc, mỗi lần công chúa tiến tới đây, người hai bên đều quỳ xuống, Tôn Công Công bắt đầu báo tên gia môn bọn họ. Hơn nữa, không phải mọi nhà đều có tư cách báo gia môn, tính cả Phạm gia vì buổi hôn lễ này xuất lực rất nhiều. Đến khi cuối cùng báo danh, Phạm gia và Điền gia vẫn phải chờ. Công chúa đạp chân lên bục, trên bục chính là thảm đỏ, trên cao nhìn xuống đám người hai bên quỳ sát xuống. Đại sở cực kỳ nghiêm ngặt phân cấp bậc. Ở chỗ này có thể rõ ràng cảm nhận được, so sánh mà nói, Yến quốc nơi đó vẫn cởi mở hơn, càng chú ý một cái cùng dân cùng nhạc, mặc kệ trong lòng tán đồng hay không, nhưng mặt ngoài mọi người vẫn nguyện ý làm như vậy. Trịnh bá gia đi theo phía sau, thường thường tăng vài nét bút cho bản vẽ, nhưng ánh mắt phần lớn dành thời gian nhìn bóng dáng công chúa. Con người đều có tính cách như vậy. Đó chính là đồ ăn cướp, ăn trộm, ăn rất thơm. Trong bầu không khí đại hôn này, Trịnh bá gia bỗng nhiên cảm thấy tâm thái đã xảy ra một ít biến hóa. Cái này không xem như tì vết đạo đức, chỉ có thể nói nhân tính vốn thế, Trịnh bá gia biết bản thân không thể ngoại lệ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn là thánh nhân. Để Trịnh bá gia cảm giác rất may mắn chính là, giày công chúa không phải loại cao gót, cho nên đi lại trên thảm đỏ, vẫn rất vững chắc. Tiếp tục đi về phía trước, kỳ thực vẫn chưa rời khỏi biệt uyển hoàng thất, bởi phạm vi biệt uyển rất lớn. Chỉ có thể xem như đi ra khu vực phòng ốc. Một xe ngựa lộng lẫy tinh xảo trải ngừng nơi đó. Mà đoạn thảm đỏ cuối cùng, tất cả đều được đính lên vàng bạc ngọc ngà châu báu, ngay từ đầu Trịnh bá gia còn chưa chú ý, chờ sau khi lưu ý mới cố ý quay đầu lại đếm đếm xem. Trong lòng tính toán nếu không đoạt công chúa, mà đoạt những thứ kia trở về, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu binh mã. Triệu Công Công đến đằng trước, cong eo, nâng tay lên, để chân công chúa đạp lên trên mu bàn tay hắn, cuối cùng để công chúa chậm rãi đi lên xe ngựa. Xe ngựa rất lớn, kỳ thật càng giống loại hành đài mà hoàng đế sử dụng khi đi tuần, phía trước thực rộng lớn. Mặt sau có cấu tạo giống phòng ốc. Ở sở quốc, cho dù quý tộc cũng không được cho phép sử dụng loại hành đài này đi ra ngoài, nhưng công chúa là ngoại lệ, nàng có thể dùng loại này. Công chúa đứng nơi đó, bên người có hai tỳ nữ nâng. Tôn Công Công và Triệu Thành hai người lãnh mười mấy hoạn quan tiến vào mặt sau kiểm tra và bố trí, đồng thời còn cần một lần nữa thêm một ít đồ, đây là hành đài công chúa xuất giá, hiện tại cần chuẩn bị những vật cần thiết, nếu không sẽ khiến công chúa khó chịu, làm mất thể diện hoàng gia. Lúc trước, bên trong chính là người gia tộc trong đất Phong Khuất thị dập đầu hành lễ. Mà lúc này công chúa chuẩn bị tiếp thu những đại quý tộc và lão gia triều đình phải người đại diện tới hành lễ. Lúc trước bên trong là gia nô, công chúa thậm chí khinh thường đối mặt với bọn họ, cho dù người Niên Nhiêu gia phái tới cũng vào bên trong, bởi chẳng sợ hiện tại Niên Nhiêu là đại tướng quân, nhưng hắn trước đây xuất thân từ gia nô nhiếp chính vương, hắn kỳ thực vẫn là gia nô của nhiếp chính vương. Cho người nhà hắn phái tới tự nhiên vẫn phải quỳ bên trong. Hiện tại, công chúa đang đứng trước, mỗi người mỗi nhà được phái tới đây, cơ bản đều là vãn bối gia tộc đại biểu tới. Công chúa đều sẽ hơi hơi hỏi đại thúc thúc bá bá thế nào rồi. Quy trình rất dài lại không thể chậm trễ, bởi đây là lễ nghĩa. Chương 982, áp xe. Đồng thời, đây vốn là liên hôn chính trị, quá trình này mới là bản chất của lần liên hôn này, làm sao có thể rút gọn. Kỳ thật, khi sở nhân kết hôn, họ hàng nhà trai tập hợp lại đến nhà gái, họ hàng nhà gái tập hợp lại cho nhà trai đến, cái này gọi là áp bãi cho nhau, để hai nhà triển lộ bối cảnh lẫn nhau. Nhưng Khuất thị nơi này, không chỉ đại biểu trong đất Phong Khuất thị hay các đại gia tộc giao hảo với Khuất thị, mà còn có quan to hiển quý trong triều đình, đều tụ tập tại biệt uyển hoàng thất này. Đây cũng là chuyện đương nhiên, ai dám chống đối hoàng tộc? Khẳng định đều chạy tới đây giúp công chúa áp bãi. Ngay cả Khuất thị bên kia cũng không có tâm tư khởi tranh cái gì. Bên kia, công chúa đứng trên đài tiếp kiến hết đại biểu này đến đại biểu khác. Bên này, dựa theo tập tục, Khuất thị yêu cầu an bài, văn võ vũ quý tiến vào hành đài trước một bước, xuống xe. Trong dân gian, cái này gọi là áp liệu. Đương nhiên, không phải loại để người tiến vào hành đài, sau đó cùng nhau đi, mà để ngươi đi ngang qua sân khấu, vào uống một chén trà, sau đó đi ra. Bởi theo tập tục đại sở, có những cô hồn giả quỷ không muốn người nhân gian gặp hỷ sự, thấy kiệu hôn sẽ không nhịn được tới đây muốn trả thù quấy phá. Cho nên yêu cầu mượn hơi thở, văn võ vũ quý, tiến hành áp chế. Trong dân gian, trong văn võ, văn khả năng tương đối khá nhiều người, võ mà nói, nếu không tìm thấy binh sĩ, có thể nhờ người giết heo ra thay thế. Còn vu, trên cơ bản mỗi cái thôn xóm sở quốc đều có vu sư, ngày lễ ngày Tết sẽ chủ trì hiến tế, ngày thường cũng hỗ trợ xem bệnh. Còn quý, người ta thấy người nào có thân phận tôn quý nhất trong thôn, cũng có thể là người có phúc khí nhất. Sau khi Tôn Công Công và Triệu Thành dẫn một đám hoạn quan đến bố trí, Tôn Công Công đi ra, vung phất trần lên, không kêu gọi, chỉ vẫy tay ý bảo người có thể đi lên xe. Nguyên nhân không gọi là loại chuyện cô hồn giả quỷ quấy phá này, vốn không tiện hô lên bởi dễ dàng đen đuổi. Thứ hai, công chúa bên kia còn phải tiếp thu từng đợt đại biểu quý tộc tới chúc phúc. Đồng thời, dưới lệnh của Tôn Công Công, một đám vu sư khoác áo đen trên mặt lau vệt sáng, cầm trượng trong tay tới đây. Số lượng đại khái tầm 200 người, bọn họ vây quanh hành đài, bắt đầu tiến hành nghi thức cầu nguyện. Loại nghi thức này kỳ thực sau khi sở nhân khai biên hấp thu một ít văn hóa người Tang, đương nhiên vẫn không đến mức nhảy nhảy nháo nháo thần thần quỷ quỷ. Vu sư cầu nguyện chỉ giơ trượng lên, thông thả di động, đây là đang cảnh cáo tà ám không được xâm phạm nơi này, đồng thời cũng chúc cho đôi vợ chồng mới này. Trước tiên đi lên chính là một lão vu chính, vị vu sư này kỳ thực đã lui ra, từng nhậm chức tại kinh đô, nhưng hắn thuộc loại chuyên chủ trì lễ này, nếu theo chức năng và nhiệm vụ của hắn, hắn chính là văn chức. Lão vu chính chống quải trượng, dưới hai người Khuất thị nâng lên, từ phía sau thượng hành đài, được Tôn Công Công tiếp dẫn đi vào. Qua nửa khắc, hắn lại run run rẩy rẩy ra ngoài, người tiếp ứng phía dưới lại giúp hắn xuống hành đài. Lúc này, một vị thúc thúc của Khuất Bồi Lạc cũng là tướng quân, Khuất Ứng Luân đi bên người Trịnh Bá Gia, nhỏ giọng nói, Tô tiên sinh, sau đó ngài có thể hỗ trợ áp xe hay không? để vãn bối đi áp xe. Phải, không biết Tô tiên sinh có tiện hay không? Tất nhiên có thể. Trịnh Bá Gia thực sảng khoái đáp ứng, có điều Trịnh Bá Gia vẫn chỉ bản vẽ trước mặt, nói, đợi ta hoàn thành, vẫn còn kém một chút. Khuất Ứng Luân nhìn về phía bức tranh, trong bức tranh vẽ hình tượng công chúa đứng trên đài, giống như đúc. Đương nhiên có thể, đa tạ Tô tiên sinh, Khuất thị ta vô cùng cảm kích. Đối với người Khuất thị mà nói, luận phương diện văn, ở đây thật sự không có ai so bì với cao độ diêu sư Tô Triết Minh này, hơn nữa người Khuất thị cũng biết ngay cả nhiếp chính vương cũng phải tán dương tài hoa của Tô Triết Minh, cho nên tự nhiên người nguyên bản được chọn làm văn đã bị loại bỏ thay bằng Tô Triết Minh. Mà đối với Trịnh Bá Gia mà nói, đây thật là buồn ngủ có người đưa gối tới, hắn vốn dĩ phải lên xe, hiện tại không cần thiết phải nghỉ cớ, còn có thể càng thông dong một ít. Cho nên, không chỉ Khuất Bồi Lạc là người tốt, cả nhà người Khuất thị trên dưới đều là người tốt. Quý là một lão nhân trên trăm tuổi đi lên. Nàng là lão tổ tông Điền gia, thứ nhất vừa trường thọ, thứ hai cả đời nàng sinh ra 14 đứa con trai, hơn nữa toàn bộ sống đến thành niên, không người nào chết non. Khuất thị lựa chọn nàng còn có một lý do, bởi ngươi không có biện pháp chọn ra một người có thân phận và địa vị cao hơn công chúa đi lên hỗ trợ áp xe, cho nên dứt khoát tuyển chọn một con đường khác. Thân phận tôn quý hơn công chúa, tỷ như nhiếp chính vương hoặc thái hậu hoặc thái phi trong hoàng cung, nhưng vấn đề là, ngươi có thể mời sao? Ngay cả nhiếp chính vương, hôm nay người Khuất thì cũng chưa thấy hắn xuất hiện, kỳ thực rất nhiều đại quý tộc sau khi nhìn thấy cấm quân hoàng tộc xuất hiện nơi này. Đều suy đoán ra nhiếp chính vương hẳn đã tới nơi này, tuy nói không phát hiện nhiếp chính vương, nhưng không một người dám đi dò hỏi. Làm sao vậy, tới hỏi hành tung nhiếp chính vương, muốn chết sao? Kỳ thật, Trịnh Bá Gia cảm thấy, vị lão tổ tông Phạm gia kia mới là quý thích hợp nhất, nhưng nghĩ đến tính cách của vị lão tổ tông Phạm gia kia, sẽ quả quyết không dám xuất hiện nơi này. Vị lão bà trăm tuổi kia, đi đường run run rẩy rẩy, một phen lao lực đi đi lại lại, đại khái hao phí không ít tinh lực, nhưng Khuất thị có lệnh, Điền gia khẳng định không dám cãi lời. Võ, người này từng đi theo thái gia Khuất thị. Cũng chính là một vị tướng già từng theo Khuất Thiên Nam chinh chiến trên sa trường, chẳng qua tuổi tác cũng lớn, cũng không mang theo binh, nhưng hắn dù sao cũng là người nhà binh theo Khuất thị đã lâu, cho nên hắn được chọn lên rồi. Chờ sau khi hắn xuống, Khuất Ứng Luân lại đi đến bên người Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia vẽ nốt vài bút cuối cùng, chắp tay hành lễ đối với Khuất Ứng Luân, ngay sau đó vung ống tay áo lên, đi lên hành đài. Khi đi lên, Trịnh Bá Gia còn cố ý nhìn thoáng qua công chúa Điện Hạ vẫn đang tiếp lễ. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, trang phục này nhìn chính diện thoạt nhìn rất lộng lẫy. Xác thực đẹp. Nhưng từ mặt trái nhìn qua mà nói, thật sự quá che lấp dáng người. Tô tiên sinh, mời ngài. Tôn công công chủ động kéo ra màn che, ý bảo Trịnh Bá Gia đi vào. Đa tạ công công. Trịnh Bá Gia đi vào. Không gian bên trong rất lớn, ngày thường hoàng đế có thể ngồi trên loại hành đài này tuần tra thiên hạ, thời gian chiến tranh, có thể chỗ này mang lên bản đồ hoặc sa bàn cùng chúng tướng mưu tính đại sự. Phụng trà cho Tô tiên sinh. Vâng. Triệu Thành bưng một ly trà đã đi tới, đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tiếp nhận chén trà, trực tiếp đi đến giữa giường, ngồi xuống. Tôn công công thấy thế. Nhíu mày.